Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, đúng lúc cứu viện, thình lình xảy ra biến hóa, thật là làm cho người không kịp nhìn, càng làm cho Lâm Hiên đều khiếp sợ. Hắn rõ Thanh Vân Phong rất khát vọng phủ chủ vị, lại không nghĩ rằng sẽ ra tay ám toán Thanh Đức Vân. Đây hoàn toàn là cùng Từ Tiềm Long thông đồng làm bậy. Chẳng trách Từ Tiềm Long thoạt nhìn chấn định như thế, mà không phải chọn rời đi, đợi chính là Thanh Vân Phong đến giúp đỡ, đánh lén sau khi thành công, đó chính là giống như thắng. Hiện tại đánh lén sau khi thành công, Thanh Đức Vân vết thương trên người máu me đầm đìa, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Cái này Thanh Vân Phong thật đúng là hạ ngoan thủ, không có nửa điểm lưu tình, nếu không phải là bản năng phản ứng, Thanh Đức Vân đều chết ở chỗ này. Thanh Vân Phong, không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra như vậy phản nghịch sự tình đến. Thanh Đức Vân tức giận không thôi, rất muốn diệt trừ Thanh Vân Phong. Vì thế Thanh Thành phủ diệt trừ nghiệt xúc, khái khái, phản nghịch, ta đây chỉ là làm ra lựa chọn chính xác thôi. Thanh Thành phủ nên cùng hoàng tộc xác nhập, hơn nữa chúng ta đều đến bình cảnh, nhất định phải tìm kiếm khác loại phương thức đột phá thời điểm. Thanh Vân Phong khụ chút máu sau, khắp khuôn mặt là tiểu ý, không có nửa điểm hối hận vẻ. Ngươi, Thanh Đức Vân đang muốn phi thân đi qua đánh chết Thanh Vân Phong lúc, Từ Tiềm Long đã giết tới, không chút lưu tình đánh ra một kích, uy lực cực kỳ khủng bố. Khủng bố bạo tạc vang lên, cuồn cuộn nổi lên khí lãng trên không trung nổ tung, đem trước tràn đầy Bạch Vân Thiên không cho thổi vạn dặm không mây. Mặt đất càng là nhiều hố to, diện tích lớn cây cối bị quát ngã, trong chớp mắt gặp cực đại hủy diệt. Hóa đan kỳ tu vi chính là khủng bố, đang lúc trở tay xuất ra hủy thiên diệt địa uy lực, lan đến gần trình độ là trước Lâm Hiên bộc phát ra uy lực mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, mang theo Liễu Nguyệt Nhi nghĩ lén lút chạy khỏi nơi này, nghĩ thừa dịp loạn chạy trốn. Ngược lại hắn vô tình vô nghĩa, không muốn bận tâm Thanh Đức Vân. Thật là nếu như ở tại chỗ này, mới là chân chính trói buộc, mới là hại Thanh Đức Vân. Trốn, ngươi cho rằng có thể chạy thoát sao? Trong chớp mắt Thanh Vân Phong liền ngăn ở Lâm Hiên trước mặt, vung ngược tay lên, một cổ khủng bố nguyên lực cuốn qua đến, Lâm Hiên đều không phản ứng kịp, đã bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên cây khô. Ngực một khó chịu, kém chút thổ huyết, Thanh Vân Phong coi như là thụ thương, công kích cũng là hắn khó có thể ngăn cản. Ca, Liễu Nguyệt Nhi tức giận trừng mắt Thanh Vân Phong, toàn thân kim mang lóe ra, chuẩn bị là muốn cùng Thanh Vân Phong liều mạng, tốt thuần túy long lực, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tiểu tử ngươi thực sự là ta giáo lý phúc âm, tháo nước ngươi tinh huyết, vì ta nhi chữa thương. Thanh Vân Phong hoàn toàn không đem Liễu Nguyệt Nhi để vào mắt. Nếu như Liễu Nguyệt Nhi tu vi có linh đan kỳ hắn còn lo lắng, bây giờ là chỉ có ẩn đan kỳ, đối với hắn mà nói nhất định chính là cái tiểu oa oa, không có bất kỳ thương tổn. Nói xong cũng lấy tay bắt tới, muốn đem Liễu Nguyệt Nhi cho trước nắm. Liễu Nguyệt Nhi bạo lực một quyền, đồng dạng là đập vào đến, ầm ầm một quyền phía dưới, không có đối với Thanh Vân Phong tạo thành nửa điểm thương tổn. Vừa rồi Từ Tiềm Long bị đập lui, đó là bởi vì dự liệu không đến lực lượng kinh người như vậy. Hơn nữa có chút đột nhiên, hiện tại thì bất đồng, có đầy đủ chuẩn bị sau. Công kích này chính là một chuyện cười. Vô dụng, Liễu Nguyệt Nhi lông mày vểnh lên, cảm giác như là đánh vào một đoàn cây bông trong. Thanh Vân Phong nguyên lực, dễ dàng tháo xuống nàng công kích. Không có nửa điểm áp lực, linh đan kỳ tu vi, nếu như đơn giản như vậy đã bị áp chế, cũng không kêu linh đan kỳ cường giả, tới đây cho ta. Thanh Vân Phong một chảo, Liễu Nguyệt Nhi mặt ngoài thân thể kim quang nhất thời tiêu thất, bị hắn hoàn toàn trấn áp, cực điểm thốn mang, nhất điểm hồng mang cực hạn lóe ra, hóa thành một đạo tinh mang đâm qua đây, mênh mông khí thế ngưng kết ở côn tiêm. Hỗn loạn còn có kinh khủng kia song trọng đứng đầu hóa đan kỳ linh hồn võ ý. Thanh Vân Phong lập tức giơ tay lên chặn lại. Thình thịch một tiếng, hắn bị hung hăng mà đánh bay ra ngoài, nhưng cũng là bị đẩy lui mấy bước thôi. Không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Có thể chớp nhoáng giết hết đồng ngự long thế tiến công. Ở chỗ này không có một chút tác dụng nào. Coi như là phối hợp võ ý, đều không có quá nhiều hiệu quả. Đây chính là tu vi chênh lệch. Kết quả giống nhau là ở Lâm Hiên nằm trong dự liệu. Hắn cũng không cho là mình có thể đánh chết Thanh Vân Phong. Nhưng để cho hắn mắt mở trừng trừng nhìn Liễu Nguyệt Nhi bị bắt. Hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Tu vi lại tăng mạnh. Người huyết mạch thật là khiến người cảm thấy khát vọng. Thanh Vân Phong cười lớn một tiếng. Trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Lâm Hiên có thể thu được thành tựu như vậy. Đều là hắn liều mạng hạ xuống. Sẽ không có hắn ngồi liền đưa tới cửa chỗ tốt. Cùng huyết mạch là có chút quan hệ. Nhưng đại bộ phận đều là hắn nỗ lực đoạt được. Tới đây cho ta. Người tuyệt đối là trốn không thoát. Thanh Vân Phong cười lạnh một tiếng. Phất tay bắt tới. Khủng bố nguyên lực màu đỏ bao phủ hướng hắn. Cái này cùng từ tiềm long bắt hắn là giống nhau công pháp. Hai người đều bị này cổ nguyên lực màu đỏ cho bao phủ. Nhanh chóng xâm nhập bên trong cơ thể của bọn họ. Quan trọng hơn là bọn hắn khó có thể nhúc nhích. Tuyệt đối nghiền ép. Không có bất kỳ sức phản kháng. Lẽ nào kết thúc như vậy sao? Lâm Hiên rất muốn phản kháng. Nhưng không cách nào phản kháng. Này cổ cảm giác vô lực lần thứ hai kéo tới. Hắn hận bản thân tu vi quá thấp. Càng hận hơn hay là thời gian quá ngắn. Nếu là cho hắn cũng đủ thời gian. Phá tan linh đan kỳ tu vi không phải việc khó. Vào giờ khắc này, một đạo thân ảnh quen thuộc ngăn lại đến. Chặn lại ở Lâm Hiên trước mặt bọn họ. Nhẹ nhàng vung tay lên. Đêm này cổ nguyên lực màu đỏ cho phá tản mất. Người này chính là nhanh chóng chạy tới Thanh Phiêu Vân. Dưới tình huống bình thường, đoạn đường này cần thời gian phải rất lâu mới có thể chạy tới. Thanh Phiêu Vân cũng ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn xông lại. Đủ để thấy rõ hắn có bao nhiêu cản. Sư phụ, Lâm Hiên thấy rõ ràng trước mắt người này lúc, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cuối cùng vẫn từ Thanh Phiêu Vân tới cứu mình. Thanh Vân Phong, không nghĩ tới ngươi sẽ là người như vậy. Thanh Phiêu Vân cả giận nói. Ta sẽ là như thế nào người? Liên quan gì đến ngươi? Thanh Vân Phong liếc mắt từ tiềm long bên kia. Bên kia tình huống từ tiềm long từ từ là trở thành thượng phong. Thanh Đức Vân bị ép tới liên tục bại lui. Tiếp tục nữa nói. Thanh Đức Vân nhất định là sẽ bại. Hắn là đệ tử ta. Động đến hắn chẳng khác nào đụng đến ta. Thanh Phiêu Vân cả giận nói. Hừ, Thanh Lưu Vân kỳ thực đều là ta giết chết. Động đến hắn thì như thế nào? Thanh Vân Phong hoàn toàn thẳng thắn đi ra. Hoàn toàn không sợ bị rõ. Chuyện cho tới bây giờ toàn bộ tiết lộ. Ngược lại trước mắt tất cả mọi người không được có thể còn sống sót. Cái gì? Lưu Vân thật là ngươi giết chết. Thanh Phiêu Vân nội tâm chấn động. Viền mắt nhất thời liền đỏ lên. Lửa giận kém chút công tâm. Không sai. Ai bảo hắn thiên phú cao hơn ta. Nếu như hắn lên làm phủ chủ, ta liền không có bất kỳ cơ hội. Chỉ cần ngăn ở trước mặt ta, ai cũng đáng chết. Thanh Vân Phong cười nhạt không ngớt. Thanh Phiêu Vân sắc mặt tái xanh. Trong mắt có thể nói là lửa giận ngập trời. Gầm nhẹ nói. Trốn. Những lời này không phải nói với Thanh Vân Phong, mà là nói với Lâm Hiên. Hiện tại thế cục thật không tốt. Một khi từ tiềm long đánh bại Thanh Đức Vân, tất cả mọi người bọn họ đều trốn không thoát. Convert by King Killer. Hết chương.